Chương 1429, trăm thước căn đầu. Hạ Nhược Phi nghe xong Lưu Quần Phong thuật lại phía sau, cười nhạt nói, ta biết rồi. Lưu Bộ trưởng, ngài bệnh tình của phụ thân ta xác thực đã nghĩ tới rất nhiều phương án, thế nhưng chuyện này không vội vàng được, điểm này còn mời ngài còn có Lưu lão nhiều lý giải. Đương nhiên Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, phụ thân ta chỉ là muốn biểu đạt vẻ cảm kích, cũng không có ý thúc giục. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, Lưu Bộ trưởng, như vậy đi ta hôm nay trở về một chuyến, vừa vặn lần này chuẩn bị thuốc đông y đã uống xong, có mấy vị so sánh dược liệu hiếm thấy ta còn cần đến bằng hữu ta bên kia mua, cái toa thuốc này xem ra còn có chút hiệu quả, ta lần này lại chuẩn bị mấy ngày lượng thuốc, tiếp tục phục dụng nhìn. Lưu Quần Phong cảm kích no ý nói, được rồi vậy thì xin nhờ Hạ tiên sinh Lưu lão gia tử tình huống có chuyển biến tốt, hơn nữa thần trí cũng đã thanh tỉnh. Vì lẽ đó Lưu Quần Phong ngược lại không có trước như vậy lo âu, chí ít Hạ Nhược Phi lâm thời ly khai nửa ngày một ngày, hắn sẽ không lại giống như trước mấy ngày như vậy cảm giác sợ hãi trong lòng. Lưu Quần Phong ngay sau đó còn nói, Hạ tiên sinh, những dược liệu này đều không rẻ đi chúng ta cũng không thể xin ngươi giúp một tay còn muốn ngươi chính mình dùng tiền, như vậy đi này tiền thuốc chúng ta. Hạ Nhược Phi không đợi Lưu Quần Phong nói xong cũng vung vung tay, cười nhạt nói, chuyện tiền sau này hãy nói đi, chuyện này không hay lắm chứ. Lưu Quần Phong ngẩn người một chút nói, ta còn sợ các ngươi rực nợ sao. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, Lưu Bộ trưởng, bây giờ việc cấp bách là tìm kiếm ta danh sách bên trong liệt ra những dược liệu kia, những chuyện khác trước tiên để một bên đi được rồi, vậy thì theo lơ ý Nga y xử lý. Lưu Quần Phong nói. Hạ Nhược Phi cùng ngày liền rời đi Lưu ra này tòa nhà, hắn không để Lưu Quần Phong phái xe đưa, mà là cho Võ Cường gọi điện thoại, để Võ Cường lái xe tới đón. Hạ Nhược Phi dĩ nhiên không phải đi bằng hữu gì cái kia bên trong chọn mua dược liệu, hắn trực tiếp về tới Lưu Hải ngõ tứ hợp viện. Hắn sở dĩ muốn về nhà một chuyến, một phương diện xác thực cũng là thuốc đông y để dùng hết rồi, ở Lưu gia trong nhà nấu thuốc tóm lại có nhiều bất tiện, một phương diện khác cũng là bởi vì hắn cần tiến vào một chuyến linh đồ không gian, ở Lưu gia hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không lấy ra linh đồ bức họa. Dù cho ở lực lượng tinh thần cảnh giới bên dưới nguy hiểm cực thấp, linh đồ không gian là Hạ Nhược Phi tất cả bí mật ở giữa, đẳng cấp cao nhất, dù cho có một tia bại lộ nguy hiểm, hắn đều sẽ dứt khoát tránh né. Hạ Nhược Phi muốn vào linh đồ không gian, nấu thuốc chỉ là thuận tiện, mục đích chủ yếu hay là đi xông vào một lần Ngọc Thung trận, trong khoảng cách lần xông trận vừa vặn đi qua 7 ngày, hiện tại cũng đã quét mới ra 3 lần xông trận cơ hội. Trở lại tứ hợp viện sau, Hạ Nhược Phi nói với Võ Cường, một lúc ta không ăn cơm trưa, để mọi người không có chuyện gì đừng đến ta cái kia viện đi, có việc gấp ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Là, ông chủ Võ Cường gật đầu nói. Hạ Nhược Phi trở lại chủ nhân sân, gác cửa sổ toàn bộ đều chăm chú khóa trái, lại kéo theo rèm cửa sổ, đem gian phòng che giấu nghiêm nghiêm thật thật. Mặt khác, hắn còn theo thói quen từ không gian bên trong móc ra mấy khối từ lâu khắc họa tốt ngọc thạch. Dương tay một cái tản đi ra ngoài, những này khắc họa đơn giản trận văn ngọc thạch lập tức tứ tán bay đi, chuẩn xác rơi vào nên rơi vị trí, không có mảy may sai lệch. Một cái cảnh giới phòng hộ trận pháp trong nháy mắt hình thành. Này loại đơn giản trận pháp đối với Hạ Nhược Phi mà nói hoàn toàn không có bất kỳ độ khó, chỉ cần hắn cần, tùy ý nắm mấy khối ngọc thạch đều có thể điều khắc ra, thế nhưng hiệu quả nhưng tốt vô cùng. Chỉ cần có người tới gần gian phòng 3 mét lấy bên trong, đều sẽ xúc phát cái này cảnh giới phòng hộ trận pháp, mà Hạ Nhược Phi lưu lại ở bên ngoài trong trận pháp một tia lực lượng tinh thần ngay đầu tiên là có thể nhận biết được, như vậy bất luận Hạ Nhược Phi tại không gian bên trong đang làm gì, đều có thể cấp tốc nhận được nhắc nhở. Xe nhẹ chạy đường quen làm tốt các biện pháp để phòng phía sau, Hạ Nhược Phi liền trở về phòng ngủ, đồng thời từ nơi lòng bàn tay đem linh đồ bức tranh kêu gọi ra. Hắn tâm niệm khẽ động, liền biến mất không còn tăm hơi ở gian phòng bên trong. Đi qua ngắn ngủi vợ ổ và quen thuộc cảm giác hôn mê phía sau, Hạ Nhược Phi trước mắt trong nháy mắt xuất hiện không gian bên trong cảnh tượng. Chủ nhân trung thành cảnh Hạ Thanh đang cảm giác đến Hạ Nhược Phi gợn sóng phía sau, không chút do dự để trong tay xuống công tác, từ Sơn Hải cảnh qua lại đến rồi Nguyên Sơ cảnh, cung kính về phía Hạ Nhược Phi vấn an. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, thuận miệng hỏi, này mấy ngày bên trong không gian cũng khỏe chứ, cái kia chút miễn phí lao công có hay không nổ đầm đầy chủ nhân? Tất cả bình thường. Hạ Thanh nói, cái kia chút miễn phí lao công cũng đều hết sức an phần ta dựa theo phân phó của ngài, đem bọn họ chia làm từng cái tiểu đội, phần 3-4 tầng cấp, để chính bọn hắn quan tâm chính mình. Hiệu quả tốt vô cùng, miễn phí lao công, cái từ này là Hạ Thanh ở Hạ Nhược Phi nơi này học được. Hắn nói đến như cũ có chút khó chịu, dù cho cái từ này là như thế chuẩn xác. Vậy thì tốt, Hạ Nhược Phi nói, tiếp theo lại hỏi, đúng rồi, cái kia gãy chân ra hỏa, bây giờ khôi phục thế nào rồi? Ngài là nói cái tên đó là lạ ra hỏa? Hạ Thanh nói, hắn là gọi mạ nệ dạ, chứ người này năng lực hồi phục còn có thể, hơn nữa ở linh đồ giới hoàn cảnh như thế tốt, không khí bên trong đều mang sương mù hóa linh khí, cho nên khôi phục tốc độ vẫn là vô cùng mau. Hắn luôn luôn ham muốn xin tốt một chút thuốc, nói là hy vọng sớm ngày khôi phục, sau đó là chủ nhân hiệu lực. Mã nghệ giả chính là ma đức tổ chức thủ lĩnh quỷ xạ tạn, đồng thời còn có một cái đại tế sư thân phận. Hắn cùng bao quế quân chờ miễn phí lao công điểm khác biệt lớn nhất, chính là ở hắn miễn cưỡng xem như là một cái tu luyện người, cứ việc tu vi thấp kém cực kỳ, nhưng hắn thật là đường hoàng gia dáng tu luyện qua cũng không hoàn chỉnh tu luyện pháp môn. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi đối với hắn ấn tượng tương đối sâu khắc nguyên nhân. Bất quá Hạ Nhược Phi hiển nhiên không lọt mắt cấp bậc thấp như vậy tu luyện người, hắn cũng chẳng qua là thuận miệng vừa hỏi thôi. Nghe xong Hạ Thanh phía sau, Hạ Nhược Phi nói, tu vi thấp như vậy, có thể hiệu lực gì để hắn cố gắng nuôi đi cho hắn sử dụng tốt thuốc chỉ do lãng phí? Hạ Thanh gật đầu nói, được rồi, chủ nhân. Hạ Nhược Phi nói, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi dựa theo này toa thuốc ngao một nồi thuốc đông y. Hạ Nhược Phi đầu tiên là đem một toa thuốc đưa cho Hạ Thanh, đây chính là hắn trước mấy ngày chế biến thuốc đông y ở thời gian, tùy tiện chọn một cái bổ dưỡng phương thuốc. Vì bảo đảm trước sau vị nhất trí, vì lẽ đó lần này hắn vẫn như cũ cần đồng dạng thuốc đông y, chuyện này giao cho Hạ Thanh làm. Hạ Nhược Phi là cứ thả 100% mà yên tâm a, nếu bản về chế biến thuốc đông y ở trình độ, Hạ Thanh thậm chí so với hắn còn ở cao hơn. Hạ Thanh tiếp nhận phương thuốc phía sau, Hạ Nhược Phi lại đưa tay đưa tới một cái chứa non nửa bình pha loãng qua linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, cũng tiện tay đưa cho Hạ Thanh, nói, thuốc đông y thì hầm tốt phía sau, đi vào bên trong gia nhập cái này thêm đến vị trí này là được. Hạ Nhược Phi đại thể tính toán một chút tỷ lệ, sau đó ở thân bình trên lấy tay nhẹ nhàng một màn, một đạo rõ ràng vết chảy liền xuất hiện ở thân bình trên. Rõ ràng Hạ Thanh nhận lấy cái kia chiếc lọ, mở miệng nói, chủ nhân, chuyện này rất đơn giản, ngài liền yên tâm giao cho ta đi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, thêm xong sau nhớ quấy đều, sau đó chuyện còn lại liền giao cho ta. Linh đồ không gian bên trong, có Hạ Nhược Phi trước đây chọn mua loại nhỏ chân không rót gắn máy, chủ yếu chính là dùng để đem thuốc đông y canh phong kín. Nay loại hiện đại máy móc, Hạ Thanh nhất định là sẽ không, hơn nữa học cũng không dễ như vậy. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi quyết định sau cùng bước đi vẫn là tự thân làm tô tờ hơn. Đem nấu thuốc sự tình giao cho Hạ Thanh phía sau, Hạ Nhược Phi liền cất bước đi qua ngọc cầu, đến trong đầm nước linh lung tháp trước. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút linh lung tháp, sau đó liền nhanh chân đi tiến vào trong tháp. Hạ Nhược Phi vừa tiến vào linh lung tháp bên trong, liền nhìn về bức tường kia. Quả nhiên, phía trên con số lại biến thành tam sông trận số lần đổi mới. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, trực tiếp xoay người rời đi linh lung tháp, ở tháp trước trên đất trống bắt đầu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác diễn luyện phiêu bình bộ thân pháp. Mặc dù tốt mấy ngày không có luyện tập, thế nhưng Hạ Nhược Phi đã sớm đem phiêu bình bộ cơ sở đánh cho 10 phần vững chắc, diễn luyện cũng không có chút nào trúc chắc. Trên thực tế nắm giữ cơ sở thân pháp chỉ là sơ cấp nhất, phiêu bình bộ này bộ thân phận kết hợp bộ pháp, thân hình cùng với chân khí, lực lượng tinh thần, nhiều loại nhân tố dưới tác dụng, sẽ có vô số loại khả năng tính. Mà tinh diệu nhất bộ phận, chính là ở đây vô số loại khả năng tính bên trong tìm tòi ra tới. Nay một bộ phận hoàn toàn dựa vào cá nhân cảm ngộ, cho dù là ở truyền thừa ngọc phù bên trong để lại tiền nhân kinh nghiệm tu luyện, cũng chỉ có thể là một người tham khảo. Giống như là một cái đạo lý đơn giản, người khác nói 100 lần cũng chưa chắc hữu dụng, chỉ có làm chính mình thật sự có thiết thân cảm ngộ, mới là thật sự biết đạo lý này. Sông Ngọc Thung Trận, chính là ở cực hạn trạng thái đem tiềm năng của người phát huy được, thường thường ở tình huống kia linh ánh sáng lóe lên, so với bình thường luyện tập 100 lần, 1000 lần hiệu quả cũng muốn giỏi hơn. Đây mới là Ngọc Thung Trận chỗ chân quý nhất, Hạ Nhược Phi thậm chí cảm thấy được sông trận phía sau khen thưởng, cũng không bằng Ngọc Thung Trận bản thân làm đến quý giá. Hiện tại, Hạ Nhược Phi toàn tâm toàn ý từng lần một diễn luyện Ngọc Thung Trận, mục đích đúng là sắp xếp trước một giai đoạn lý giải càng ngộ, đồng thời điều động chỉnh tình trạng của chính mình. Chỉ có ở tình huống như vậy đi sông Ngọc Thung trận, hiệu quả mới có thể tốt nhất. Dù sao cách mỗi 7 thiên tài có 3 lần cơ hội, tự nhiên là không thể dễ dàng lãng phí. Hạ Nhược Phi diễn luyện hơn 100 lần phía sau, cảm giác được tình trạng của chính mình gần như đã đi ra, lúc này mới dừng lại, đồng thời uống mấy khẩu linh đầm nước đến tăng nhanh tinh thần lực khôi phục. Nghỉ chân trong chốc lát sau, Hạ Nhược Phi liền bước vào Linh Lung Tháp, không chút do dự bắt đầu rồi lần thứ nhất khiêu chiến. Quen thuộc ngọc cọc, quen thuộc quang điểm trước 30 mét, Hạ Nhược Phi tốc độ đi tới cực nhanh, cái kia chút tốc độ chợt nhanh chợt chậm, góc độ cực kỳ quỷ dị vầng sáng đối với hắn không có bất kỳ trở ngại tác dụng, thân thể của hắn phảng phất hóa thành một đạo tàn ảnh, chợt trái chợt phải trôi nổi bồng bềnh, có vẻ 10 phần tiêu sái. Bốn 10 mét qua đi, Hạ Nhược Phi mới cảm giác được áp lực dần dần tăng cường. Hắn lên tinh thần, lực lượng tinh thần cùng chân khí đều vận chuyển tới cực hạn, hắn thậm chí không có thời gian suy nghĩ nên làm sao ứng đối, rất nhiều lúc dựa cả vào theo bản năng phản ứng. 50 mét, xa 10 mét rốt cục, Hạ Nhược Phi đến gần lần trước sông trận lúc thành tích tốt nhất, mà hắn cảm giác tựa hồ vẫn còn dư lực. Thật giống nghỉ ngơi mấy ngày không có luyện tập phiêu bình bộ phía sau, trạng thái trái lại trở nên tốt hơn rồi. Cho nên nói, có lúc, lao giật kết hợp vẫn là vô cùng có cần thiết. Vọt qua xa 10 mét phía sau, Hạ Nhược Phi sẽ không có thể giống sông qua ban đầu 30, 40 mét thời gian như vậy tiêu sái, dáng vẻ của hắn xem ra có chút chật vật, nhiều lần vầng sáng đều cơ hồ là sát y y phục của hắn xẹt qua dựa theo Linh Lung Tháp quy tắc, này vầng sáng chỉ cần là chạm được hắn, dù cho chỉ là một chút da dẻ bị sượt đến, hoặc là quần áo bị quét đến, đều sẽ lập tức phán định sông trận thất bại, sau đó Hạ Nhược Phi cũng sẽ bị trận pháp sức mạnh trực tiếp bài xích đi ra. Ngoài, căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự. Đem hết toàn lực phía sau, Hạ Nhược Phi rốt cục ngã xuống 68 mét vị trí, một đoàn riêu riêu bãi bãi vầng sáng đang đến gần Hạ Nhược Phi phía sau, tốc độ đột nhiên gia tăng rồi không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa cũng không có trực tiếp công kích Hạ Nhược Phi, ngược lại là quẹo đi đây. Ở Hạ Nhược Phi tránh né một cái khác vầng sáng thời điểm, vốn một cái thân hình vừa vặn liền chính mình đụng phải này một vầng sáng. Game over, Hạ Nhược Phi bị đưa đến xuất phát tuyến trước. Tuy rằng sông trận thất bại, hơn nữa thành tích so với một hồi trước cũng không thể đề cao bao nhiêu, nhưng Hạ Nhược Phi lại như cũ khuôn mặt sắc mặt vui mừng ngay vừa mới rồi cái kia cuối cùng 8 mét. Hạ Nhược Phi ở dưới áp lực mạnh đối với phiêu bình bộ lại có rất nhiều hiểu mới. Hắn trở mình một cái từ dưới đất bò dậy. Không chút do dự chạy ra khỏi Linh Lung Tháp, cấp tốc ở tháp trước trên đất chống diễn luyện. Nay vừa luyện đã là mười mấy giờ, ở chừng 10 giờ bên trong, Hạ Nhược Phi cơ hồ không có dừng lại đến, từng lần một diễn luyện phiêu bình bộ, nhưng từ đầu đến cuối không có đạt đến lý tưởng mình bên trong trạng thái, mãi đến tận một lần cuối cùng luyện tập đến một vị trí nào đó thời điểm, Hạ Nhược Phi đột nhiên thì có một tia hiểu ra.